Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, so người hiểu sơ một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Ngô lão đầu ngưng trọng hỏi, như thế nào, tầm thường châm cứu ép độc, hoặc là xoa bóp thuật, có thể hay không đi thông? Sợ rằng người lão đầu này trong lòng đã có đáp án đi. Độc công tâm mạch thì độc xâm nhiễm liền toàn thân các nơi. Tầm thường phương pháp đã không được. Những thứ khác cực đoan phương pháp. Cái cô gái này xương cốt thân thể bây giờ quá yếu. Không chịu nổi dày vò à. Quan lão cố làm than thở nói. Nhưng trong lòng không quên Hạ Vũ mới vừa rồi đối với hắn nói. Không ngừng dẫn dắt người nhiều người suy tư của người đi xuống phát triển. Mà Ngô lão đầu hiếm thấy phù hợp gật đầu. Không sai, độc công tâm mạch, phàm thuật khó cứu, coi như lấy cực đoan thủ pháp đổi máu. Sợ rằng cái cô gái này vậy cấm không chịu nổi cái này hành hạ. Như vậy còn như một cái biện pháp. Linh dược, quan lão tiếp lời cha tử. Trong miệng ngưng trọng khạc ra một cái như vậy chữ mấu chốt. Cái này ngay tức thì để cho một nghĩa bọn họ hơi biến sắc mặt. Lo lắng nói, quan lão, Ngô lão ngài hai người lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác à. Thật chẳng lẽ trừ linh dược không thể cứu sao? Đan lão nhị, các ngươi đan gia giàu gì là tỉnh thành bảy nhỏ một trong thế gia? Không sẽ liền một bụi linh dược cũng không cầm ra chứ? Ngô lão đầu cau mày kinh ngạc nói, quan lão vậy phù hợp nói, không sai, linh dược mặc dù đang tìm thường bộ mặt thành phố trong vạn kim khó cầu, hiếm có tung tích, nhưng các người thế gia hẳn đều có dự trữ, chỉ cần một bụi linh dược, bất luận là ta, vẫn là Ngô lão đầu, cũng có thể bảo đảm có thể cứu liền như thế cô gái. Không sai. Linh dược bên trong uẩn linh lực, chính là thiên địa chí thuần năng lượng. Đối với thi độc loại vật này, chính là thiên nhiên khắc tinh, 100% có thể cứu mạng. Ngô lão đầu cũng là giảo định linh dược có thể cứu mạng. Giờ phút này để cho đan gia người toàn bộ sắc mặt khó khăn xem. Trong chốc lát toàn bộ đều yên lặng không nói. Cái này không do để cho Hạ Vũ ở bên cạnh xem được càng ngày càng lòng nguội lạnh. Trong mắt bên trong vậy thoáng qua một tia vẻ giận, mình biết thế gia không quen tình, có thể nằm ở trên giường bệnh chính là Hương Hương tỷ. Bọn họ đan gia đại tiểu thư, lại là trước mắt một nghĩa những người này cháu gái ruột. Hôm nay nhưng liên khu khu một bụi linh dược, cũng bỏ không được lấy ra, nhìn Hương Hương tỷ trong cơ thể thi độc tàn phá, thừa nhận thống khổ, bọn họ mà thờ ơ. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ lòng nguội lạnh hơn. Giọng lại là lạnh như băng đâm người. Một nhị thúc, chính là một bụi linh dược mà thôi. Thật chẳng lẽ bắt không được. Hoặc là nói một bụi linh dược ở các ngươi trong mắt. Sao Hương Hương tỷ quan trọng hơn? Không phải, chúng ta đan gia hôm nay cũng có nỗi khổ. Linh dược dự trữ lên tháng để đã tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay liền ta đều không tư cách vận dụng linh dược. Một nghĩa sắc mặt làm khó, không dám không trả lời Hạ Mưa tiếng nói, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này tiểu tổ tông trong giọng nói lạnh lùng khí, làm người ta trong lòng phát hoảng à, mà Hạ Vũ trong mắt lãnh sắc càng ngày càng nồng đậm. Cho rằng một nghĩa nói bất quá là mượn cớ, một bụi linh dược mà thôi. Chẳng lẽ liền chân quý như vậy? Cái này ở trong mắt mình, còn chưa kịp người bên cạnh một sợi tóc, bao gồm đan Hương Hương. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ, ta bỏ mặc ngươi cái gì mượn cớ. 10 phút bên trong ta muốn gặp được một bụi thành thục linh dược. Nếu không hậu quả ta sợ các ngươi đan gia không chịu nổi. Tiểu Vũ, chúng ta đan gia thật sự có khó xử. Hơn cho ta một chút thời gian, được không? Một nghĩa không nghĩ tới trước mắt vị này tiểu tổ tông quan hệ. và đan hương hương thâm hậu như vậy. Hôm nay Hạ Vũ lạnh lùng thanh âm, không dám để cho hắn chút nào hoài nghi. Để cho hắn một cái tuyệt mệnh cao thủ hôm nay chỉ có thể thấp giọng hạ khí nhượng bộ nói. Mà Ninh Duẫn Nhi gặp Hạ Vũ tức giận, vội vàng khuyên giải, ngốc qua ngươi đừng như thế xung động. Nói không chừng đan gia thật sự có làm khó chỗ. Linh dược dẫu sao là vô cùng là vật chân quý à. Ha ha, vô cùng là vật chân quý. Liền Đan Vân một cái con em dòng chính, cũng có hạ cùng thần binh, đồng giá trao đổi, hoàn toàn có thể đổi một bụi linh dược. Bây giờ vì cứu chữa hương hương tỷ, bọn họ đan gia lại có thể không cầm ra một bụi linh dược. Hương hương giờ phút này nếu như thanh tỉnh, trong lòng sẽ có nghi ngờ chua. Hạ Vũ liên tục gầm lên, rõ ràng không có cùng Ninh Duẫn Nhi chơi đùa lòng. Giờ phút này vô cùng là nghiêm túc gầm lên đi ra. Đồng thời mình xoay người, từ hông gian rút ra một cái màu trắng quạt giấy, ngay tức thì ném ở bên cạnh trên bàn, để cho đơn bạc sắc mặt biến. Con người có giúp một cái, vội vàng hỏi, Vân Nhi cây quạt, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi đã làm gì hắn? Yên tâm, ta không có giết hắn, là hắn một tiếng trước muốn giết ta, bị ta dạy dỗ một trận. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, để cho đơn bạc thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghe được Đan Vân lại có thể đi giết Hạ Vũ, lại đem lòng dâng tới cổ họng chỗ. Mà giờ khắc này đan ra người tập thể không tiếng động, toàn bộ yên lặng mà chống đỡ. Tựa như làm như vậy, Hạ Vũ liền sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà sự thật nhưng là Hạ Vũ mắt gặp bọn họ trầm mặc không lên tiếng, cũng làm đến nước này, chỉ có một nghĩa cầm lấy điện thoại ra lùa điện thoại, xem có thể hay không từ gia tộc nơi đó lấy được một bụi linh dược. Bất quá Hạ Vũ lạnh thanh âm sâu kín vang lên, các ngươi nghe rõ, không phải đang cùng các ngươi làm trò đùa. 10 phút sau đó, không thấy được các ngươi đan gia đưa tới linh dược, tổ hành động đặc biệt thiết kỵ, đem sẽ đạp bể ngươi đan gia cửa. Yên tâm sẽ không giết người, chỉ là đan hương hương đòi một cái công đạo. Cái gì? Tiểu Vũ có thể hay không cho nhiều ta một chút thời gian? Coi là lão thúc cầu ngươi, dù sao cũng chớ động thủ. Một bụi linh dược mà thôi, ta vận dụng nơi có quan hệ, đánh bạc tánh mạng, vậy sẽ là ngươi tìm được. Một nghĩa giờ phút này nghe được Hạ Mưa tiếng nói sau đó, nhìn hắn thanh tú khuôn mặt, tràn đầy nghiêm túc lãnh sắc, cái này không ước chừng để cho một nghĩa trong lòng run lên. Nhớ lại Dương gia còn có Diêm gia các gia tộc thảm họa, trực tiếp bị tổ hành động đặc biệt diệt môn, hoàn toàn xóa đi hết. Nếu như lại gây ra Diệp Vân Ca bọn họ, như vậy bọn họ đan gia thật đại họa trước mắt. Giờ phút này, một nghĩa vậy lòng như lửa đốt, nhìn Hạ Vũ đóng chặt môi mỏng, một mắt không phát, mắt lạnh nhìn mình, nhất thời toàn thân phát rét, vội vàng gọi điện thoại cho mình đại ca. Đan hương hương thân phụ thân thương lượng, vô luận như thế nào cũng phải đưa tới một bụi linh dược. Giờ phút này hắn đã hối hận muốn chết, bất quá vì một bụi linh dược, lại để cho đan gia chọc tới diệt môn việc lớn. Cái này không ước chừng để cho một nghĩa thầm hận, hận gia tộc những lão bất tử kia, chiếm hầm cầu không sót cứt. Trước mình biết được đan hương hương bị thương nặng trúng thi độc, liền muốn lấy ra một bụi linh dược mang đến cứu chữa, kết quả lại có thể bị một đám lão bất tử đè lại, sống chết không để cho mang đến. Hôm nay đan gia đã có diệt môn thảm họa, không chỉ có để cho một nghĩa lửa giận trong lòng ngút trời. So sánh một nghĩa, mà Hạ Vũ chính là đi tới đan hương hương mép giường, ngồi ở nàng bên người, đưa tay khoác lên nàng thon thon cổ tay trên, đồng thời lam quang lóe lên. Cái này không ước chừng để cho Ngô lão đầu một hồi khó chịu, thúi nóng nảy đi lên, úng thanh nói, tiểu tử ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn hiểu y thuật? Sao ngươi hiểu sơ một chút?